Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 89. Cùng nhau trụy lạc. Thái thiếu nguyên danh gọi Tết, phụ thân của hắn chính là Vĩnh Minh học phủ hiệu trưởng. Đừng xem tên của hắn mang theo một cái đức chữ, thực tế hắn căn bản không hề đức phẩm. Ở Vĩnh Minh học phủ, Tết ỷ vào cùng với chính mình phụ thân địa vị siêu nhiên, không ít hoành hành ngang ngược, trừng phạt hữu nghị dương ác. Bản thân của hắn càng là gió lưu háo sắc, Vĩnh Minh học phủ hoa khôi, hoa hậu lớp đại đô vì đó sở nhiễm. Đương nhiên, trong này có không ít là bị vội và, nhưng đại đa số đều là nữ hài tử đó tự nguyện. Thử nghĩ một, thân là một nữ nhân, người nào không muốn tìm một cường đại nam nhân dựa vào đâu? Mà Tết liền phù hợp các nàng tiêu chuẩn. Tuy là Tết ở Vĩnh Minh học phủ duyệt nữ vô số, phẩm hạnh tồi tệ, nhưng hắn có quyền thế à. Hơn nữa ngược lại chuyện nam nữ, này nữ học sinh không chỉ có không xa lạ gì, ngược lại cực kỳ thục ổn. Cho nên đối với Tết, các nàng đều là xua như xua vịt. Tết ở Vĩnh Minh học phủ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng vô cùng cao đoan hoang đường uy nghiêm lệnh cho hắn cũng cảm thấy một tia tịch liêu. Cho nên, lúc này đây, Tết ly khai Vĩnh Minh học phủ, đi tới Ma Bích dãy núi, muốn xem nhìn một cái phía ngoài thế giới như thế nào. Tết tuy là phẩm hạnh tồi tệ tới cực điểm, thế nhưng hắn thiên phú cũng là chắc tuyệt, bản thân cũng chưa từng có buông tha cho tu luyện. Hơn nữa tu luyện chỗ võ thuật cũng không nhất định người khác thiếu. Vì vậy phụ thân rất nhiều cực phẩm đan dược trợ giúp chi. Tuổi quá trẻ Tết liền thuê có bát tinh đấu vương thực lực. Thân là bát tinh đấu vương, Tết ở ma thú sơn mạch liệp sát ngũ giai lấy ma thú, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Trong thời gian này, Tết làm quen đầu sói rong binh đoàn Mục Long, Mục Hổ, Mục Lang tam huynh đệ. Mục gia tam huynh đệ nghe nói Tết là Vĩnh Minh học phủ thái thiếu, tu vi lại như vậy cao cường, bọn họ không chút do dự nào liền hướng Tết dập đầu thỉnh an đứng lên, đồng thời còn vô sỉ đem thê thiếp của mình dâng ra cùng thái thiếu ngân nhục. Đối với cái này ba cái như vậy nghe lời thuộc, Tết tự nhiên phi thường thỏa mãn. Hắn cũng ác tàn nhẫn hưởng thụ một bà ba người thê thiếp. Ân, người khác lão bà, người khác trình diễn miễn phí đến, cùng chính mình hưởng dụng. Loại cảm thụ đó, thật là có một loại kiểu khác đâm kê. Hôm nay buổi sáng, Tết mang theo Mục gia tam huynh đệ, tiếp tục du lịch ma thú sơn mạch. Nhưng ở nơi này, đụng phải huyết chiến rong binh đoàn đoàn người. Lúc đầu Tết là dự định trực tiếp lướt qua, nhưng là huyết chiến rong binh đoàn bên trong hai cái mỹ nhân lại đưa tới hắn chú ý. Thường thấy ngoạn nị Vĩnh Minh học phủ này hoa khôi, hoa hậu lớp cùng tự động tiễn giường mỹ nữ, giờ khắc này ở ma thú sơn mạch chứng kiến hai cái thanh lệ động lòng người tươi như tiên tử mỹ nhân, Tết trong lòng gió lưu chi niệm dĩ nhiên là bừng lên. Minh bạch Tết ý nghĩ trong lòng Mục gia tam huynh đệ, tự nhiên không khách khí chút nào liền phóng đi. Cướp người, khoan hãy nói, cái này ba cái thuộc, thực sự là hợp cách. Đối với bọn họ được biểu hiện, Tết là phi thường thỏa mãn. Ân, nếu đổi lại là người nào, cũng sẽ thỏa mãn. Nhãn thần tà mị Tết, ánh mắt nhìn phía lớn đánh nhau Mục gia tam huynh đệ cùng huyết chiến rong binh đoàn ba người. Trong mắt của hắn trong hiện ra vẻ khinh miệt tiếu dung. Tết thực lực của bản thân là bát tinh đấu vương, những thứ này đấu giả giữa chiến đấu trong mắt hắn giống như là tiểu hài nhi thái gia gia giống nhau nực cười. Chỉ cần Tết nguyện ý, hắn chỉ cần nhất chiêu là có thể cầm những người này. Thấy huyết chiến rong binh đoàn ba người, Tạp Cương, Mài Sư Tử, Mộc Lan ba người bỗng nhiên dồn dập hét lớn một tiếng, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, liều mạng đứng lên, tét chân mày một trâu, tâm lý sinh ra một không vui, những người này, đánh không dứt, thực sự là để cho người phiền lòng, chủ yếu hơn chính là, giờ này khắc này, tét phi thường cầm huyết chiến dòng binh đoàn hai cái cô gái xinh đẹp vui đùa. Hắn còn không hy vọng bị người quấy rối. Vì vậy, tét động, chỉ thấy cánh tay hắn dương lên. Toàn thân trào tạo nên hùng hồn từ hắc sắc đấu khí. Hắn đấu khí bá đạo trình độ, vượt xa khỏi trong sân bất luận cái gì y một người. Tét thả người nhảy, song trưởng huy vũ, nhanh như thiểm điện, mang theo ngưng tụ đấu khí. Ở tạp cương, mài sư tử cùng Mộc Lan ba người còn chưa khi phản ứng lại, liền lang tàn nhẫn đánh vào phía sau lưng của bọn hắn. Huyết chiến dòng binh đoàn ba người dồn dập kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, tè ngã xuống đất, toàn thân bọn họ đấu khí tán loạn, tiên huyết phất phới, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mà nhìn đột nhiên xuất thủ tét. Đấu vương, ngươi là đấu vương cường giả. Mộc Lan bưng chặt đứt 6-7 cây xương sườn lồng ngực, ánh mắt nhìn phía tét, vô cùng hoảng sợ nói. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Bất quá, lúc này các ngươi lại là cầu xin tha thứ. Đều đã muộn, tét nhẹ giọng cười tà nói. Ánh mắt nhìn phía một bên đồng dạng mắt lộ ra vẻ kinh hãi Phục Thiến cùng Phục Linh tỉ muội. Tét trong đồng tử, hiện ra nồng nặc vẻ dâm tà. Cầu xin tha thứ, chúng ta huyết chiến dòng binh đoàn chưa từng có cầu xin tha thứ đàn chủng. Có gan, các ngươi sẽ giết chúng ta. Mài sư tử hét lớn. Được, ta đây sẽ giết các ngươi. U mục long diện mục dữ tợn, rút ra bản thân cửu liên khom khảm đao, ngưng tụ đấu khí, sẽ chém tử huyết chiến dòng binh đoàn ba người. Chậm, tét phất tay một cái, ngăn trở mục long. Mục long thì là lập tức thân thể dừng lại, xoay người hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Tét cười hắc hắc, cười tà nói ra, ba người này không phải tự xưng là huyết chiến dòng binh đoàn dũng sĩ sao? Các loại ta để bọn họ theo chúng ta cùng nhau trụy lạc. Ha ha, tét sờ tay vào ngực, lấy ra hai bình hoang sắc dược thủy ném cho Phục Thiến, Phục Linh tỉ muội, cười to nói, hai vị mỹ nhân, đem hai bình này thuốc uống, nếu không ta để Mục Long giết các ngươi ba cái đồng đội. Nói xong, tét đối với Mục Long xứ một cái ánh mắt, Mục Long hội ý, lập tức quơ đại khảm đao đi tới tạp cương, mài sư tử, Mộc Lan ba người trước mặt. Tạp cương nhìn đến đây, nhãn ngắm sắp nứt, lập tức hét lớn, hai vị tiểu thư, ngàn vạn lần chờ uống cái kia hai bình dược thủy, có gì đó quái lạ chi độc, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng hai vị tiểu thư chính là kiền kim khu, tuyệt đối không thể thích chịu vũ nhục a. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.